Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 81, ném bom bổ nhào. Chương 2, khẩn cầu nguyệt phiếu, tranh tài tiến hành đến phút thứ 43. MU đội thu được một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Rooney phía trước trận cầm banh. Hắn đầu tiên là dùng tốc độ qua rơi mất Fabian Fred. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, đột nhiên đem bóng đá nhất trà sát, bóng đá bay lên, một đường mỹ diệu đường vòng cung, vòng qua ba rổ phòng thủ cầu thủ, bay về phía vùng cấm địa, xinh đẹp truyền bóng, giao giải phẫu tầm thường truyền bóng, Van Persie đã khởi động, hắn vượt lên trước kẹp lại vị trí, đem ba rổ hậu vệ Radoslav Kovac ngăn tại sau lưng. Sau đó dẫn bóng thẳng vào vùng cấm địa. Ba rổ hậu vệ Kovac quay người chậm, nhược điểm lần này phòng thủ bên trong lộ rõ. Hắn xoay người lại đi truy thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Ba rổ thừa kế tiếp hậu vệ Alexander Dragovic vội vàng đi lên chặn đường. Lúc này, tại mặt khác một bên, MU đội tiên phong Welbeck cao tốc chen vào. MU đội trong nháy mắt tạo thành hai đánh một cục diện. Van Persie làm cái muốn dẫn cầu đột phá động tác, lại là trực tiếp đem bóng đá đẩy, truyền cho Welbeck, đơn đao, Welbeck, MU đội khuếch trương điểm số lớn cơ hội tốt. Welbeck nhận được Van Persie truyền bóng, đối mặt xuất kích ba rổ thủ môn Sommer. Hắn tại dẫn bóng tiến lên thời điểm, tả hữu chân nhanh chóng cất bước, đồng thời thân thể run run như là trong gió lá liễu. Đồng hồ quả lắc thức hơn người. Manchester sướng ngôn viên kinh hô. Trước máy truyền hình, hiện trường MU cầu thủ đều mở to hai mắt nhìn lại nhìn. Đây là muốn tái hiện Ronaldo năm đó kinh điển dẫn bóng sao? Bên sân, lão tức sĩ lại là trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp. Nhưng vào lúc này, Welbeck chân trái hướng nhảy tới một bước, không biết vì cái gì một bước này vượt sau khi ra ngoài. Dưới chân lại là một cái lảo đảo, kéo sau chân phải mũi chân thọc một chút bóng đá. Bóng đá mềm mại vô lực lăn hướng trước, ba rổ thủ môn Sommer cơ hồ là lộn nhào lên, đem bóng đá đột nhiên nhào dưới thân thể, ôm vào trong ngực như là ôm thất lạc nhiều năm thân cốt nhục. Ai cũng đừng nghĩ muốn đem bọn hắn tách ra. Hiện trường đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao. Ba rổ fan bóng đá sống sót sau tai nạn thở dốc một hơi. Sau đó là không chút kiêng kỵ phát ra cười vang. Ống kính bắt được, không ít MU fan bóng đá trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Có người che mặt, không thể tin được mình nhìn thấy. Người mẹ nó đang làm cái gì? Van Persie cơ hồ là đang gầm thét. Quả cầu này hắn lúc đầu có thể mang banh qua rơi hậu vệ sau sút gôn, nhưng là hắn lựa chọn truyền bóng cho không người phòng thủ Welbeck. Khó được Robin hiệp như thế vô tư, nhưng là kia hắc gia hỏa làm cái gì? Van Persie chặt hỗn đản này tâm đều có. Hắn thề mình nếu là lại truyền bóng cho hỗn đản này, chính là đầu bị cánh cửa đẩy ra. Tốt bao nhiêu khuếch trương điểm số lớn cơ hội a. Hắn mẹ nó đang làm cái gì? Bên sân, lão tức sĩ nộ phát trùng quan, gào thét, Giang Thần Hy cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn không rõ cái kia hắc đại cá một khắc này đang suy nghĩ gì. Nếu là hắn, trực tiếp một cước sút gôn, dẫn bóng, làm xạ thủ. Trước tiên hoàn thành sút gôn là trọng yếu nhất. Đơn đao cầu a, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? May mắn, người anh em này thật làm cho người sung sướng. Ba rổ trốn qua một kiếp, thủ môn Sommer đứng lên, trực tiếp nhanh chóng tay ném bóng phát động tiến công. Hậu vệ trái Park Ju-ho dẫn bóng tiến lên một khoảng cách về sau, đem bóng đá truyền cho Cabro. Cabro trực tiếp đưa ra thẳng truyền bóng. Salah xông lên thoát khỏi Anderson thiếp thân dây dưa. Hắn nhận được cầu, sau đó hắn dẫn bóng tật tiến. Phản kích,